Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102525. Sư tỷ. Gác sách, com 11 nhìn chằm chằm lão thất xem một lúc lâu, đột nhiên cười. Thất sư huynh, ngươi cũng thật là lợi hại. Lão thất nhãn lóng lánh. 11, lời này của ngươi có ý tứ. 11 chậm rãi nói. Bên ta chỉ có liền cảm thấy kỳ quái. Bất quá là một hóa thần kỳ tiểu đệ tử, đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao muốn thu thập nàng, bất quá là chuyện một câu nói. Thì ra, thất sư huynh mục đích ở chỗ này a? Lão thất bất động thanh sắc. 11, lời này của ngươi ta có thể nghe không rõ. 11 đạo, nếu như thất sư huynh trực tiếp trả vậy tiểu đệ tử, không khỏi gây nên lão bát lòng hiếu kỳ của bọn hắn, hoành nhúng một tay. Lần này cố ý hưng sư động chúng. Lão bát bọn họ cho là mình rõ ràng nội tình, ngược lại không có cảnh giác. Thất sư huynh, có phải hay không a? Lão thất vuốt ly duyên không nói chuyện. 11 cười híp mắt nhìn hắn, giọng nói đột nhiên trở nên thân thiết. Thất sư huynh, ngươi gạt lão bát bọn họ, lại đem huynh đệ lưu lại, phần ân tình này, tiểu đệ chắc là sẽ không quên. Cần tiểu thập một làm cái gì, ngươi chỉ để ý mở miệng chính là. Lão thất nhìn hắn. Trên mặt da thịt đầu đầu, cười hai tiếng. Phải, đương nhiên, 11 vẻ mặt thành khẩn, bánh ít đi, bánh quy lại, thất sư huynh ngươi luôn luôn xem cố tiểu đệ làm sao có thể quên đây. Lão thất nhìn hắn chằm chằm một hồi, đột nhiên lộ ra nụ cười. Xem ngươi nói, huynh đệ chúng ta không tin ngươi, còn có thể tin ai đó 11 ngươi có thể minh bạch ca ca khổ tâm là tốt rồi. Lão bắt táo bảo. 12 lại là một vạn sự không để ý tới người chủ, cũng chỉ có ngươi là có thể tin. Ha ha ha, thất sư huynh nhìn như vậy đắc khởi ta, tiểu thập một thụ sùng nhược kinh a, sư huynh đệ các hoài tâm tư. Thổi phồng nhau, lão thất bày ra thôi tâm trí phúc dáng vẻ. 11 a, huynh đệ một hồi, ca ca liền nói thật với ngươi. Hai anh em chúng ta, từ tiến nhập hợp thể kỳ, tu vi sẽ không làm sao phồng qua. Chiếu khuynh hướng này xuống phía dưới, tiền đồ kham ưu. Chúng ta đều chạy tới hợp thể kỳ, chỉ thiếu chút nữa lên đỉnh, ngược lại ở chỗ này chẳng phải là quá oan nếu bình thường tu luyện vô dụng, không thiếu được cơ duyên tương trợ. Chúng ta vị này tứ sư huynh, tuy là chưa từng thấy qua. Hãy nhìn hắn cuộc đời, xác thực là một nhân vật. Hắn luyện hư kỳ thoát đi sư môn, ngắn ngủi mấy vạn năm gian, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào đại thừa. Nói câu lời công đạo, sư phụ hắn nhớ mãi không quên, cũng không phải không có lý do gì. 11 nhẹ nhàng cười, thất sư huynh nói có lý, xem sư phụ vị này tứ sư huynh lo nghĩ dáng vẻ, nếu như hắn vẫn còn ở, cái nào đến phiên chúng ta a? Lão thất trong mắt lóe lên tinh quang. Năm đó giấu hư giới đi, ta cùng với lão bát cùng đi. Đáng tiếc, gặp phải một đám ngu xuẩn, lộng sập không gian, uổng phí hết cơ hội. Vốn muốn. Từ lúc nào lại đi giấu hư giới một chuyến, nhìn có cái gì huyền cơ. Không nghĩ tới, giấu hư giới vị kia lại chính là lão tứ. Những thứ ngu xuẩn kia nói, lão tứ biến thành luyện thi, hắc hắc. Theo như ta sở kiến, hắn chắc là bảo lưu một tia thần niệm a, 11 giờ đầu. Cũng không phải là sao đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, làm sao có thể sẽ biến thành luyện thi nhất định là hắn tọa hóa trước, lưu lại cái gì thủ đoạn. Chính là... Lão thất nói, thần niệm bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, ở dưới tình huống đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tất nhiên sẽ đem tất cả của mình phó thân ra, nói không chừng kể cả chuyển thế cơ duyên. Cũng giao trả đến tên kia tiểu đệ tử trên tay. Lão tứ chỉ kém một cước liền có thể bước vào đại thừa. Hắn sửa luyện tâm được, chúng ta nhất định có lợi thật lớn. 11 nhíu mày, thất sư huynh, lời tuy như vậy. Đệ dĩ nhiên gặp qua sư phụ, có thể hay không đem đồ vật giao cho sư phụ nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là lãng phí thời giờ nói không chừng còn có thể dẫn tới sư phụ sinh nộ. Người đây chính là yên tâm tốt, lão thất định liệu trước, sư phụ là cái gì tính tình lão tứ rơi vào kết cục như vậy, sư phụ tất nhiên thẹn trong lòng, tuyệt sẽ không lại thu lão tứ đồ đạc. 11 ngẫm lại, vẫn cảm thấy không ổn thỏa, sư phụ kia tất nhiên cũng sẽ coi chừng đệ tử kia. Chúng ta động thủ. Cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng. Lão thất nói, ngươi từ trước đến nay nhiều chủ ý, hảo hảo nghĩ cách, hẳn không phải là việc khó a. Lão Thất đã sớm tính toán qua, mấy người sư huynh đệ trong, lớn tuổi nhất cũng được sủng ái nhất Lão Tam, đó là không có thể trông cậy vào. Hắn ngoại trừ tu luyện, chuyện gì đều không để ở trong lòng. Lão Lục nha, 50 thụ thương, vẫn đóng cửa dưỡng thương. Lão Cửu cùng Lão Thập hai cái, chỉ có luyện hư tu vi, không đủ vì mưu. Còn dư lại hướng khá nhiều vài cái, Lão Bát trời sinh tính mãng chàng, 12 vạn sự tình không để ý tới. Chỉ có 11, hắn ý đồ xấu nhiều, với ai đều có thể chỗ có được, nhưng lại thông minh thức thời, không tìm hắn tìm ai 11 ngẫm lại, nói hai chữ. Chia đều, Lão Thất con người đảo một vòng, bí pháp loại, chúng ta có thể cùng chung liền cùng chung, không thể cùng chung liền chia đều. 11 hỏi, Thất sư huynh ngươi ni ngươi làm cái gì? Cũng không thể gọi một mình hắn xuất lực a, Lão Thất cười nói. 11, không phải ca ca khoác lác, Vô Mộng Sơn có động tĩnh gì, cũng không chạy khỏi tai mắt của ta, nếu như không có ta nhìn chằm chằm, ngươi trước coi như nghĩ tới chỗ này, cũng không cách nào một người làm. 11 suy nghĩ một chút, Lão Thất lời này, thật là có vài phần đạo lý. Sư huynh đệ còn lại 8 người, đằng trước hai cái không được quản sự, Vô Mộng Sơn chuyện ắt, hầu như đều rơi vào Lão Thất trong tay. Mộng các những tên kia, người nào không nghe Lão Thất lời nói xảy ra chuyện gì, người thứ nhất tìm Lão Thất. 11 đã từng đố kỵ qua, bất quá, có biện pháp nào đây chính mình nhập môn muộn, Lão Thất nắm chặt được ngay, không nhận thua cũng phải nhận thua. Nghĩ như vậy, cùng Lão Thất nửa phần, không tính thật ủy khuất hắn, thậm chí có thể nói là chiếu cố hắn. Được rồi, Thất sư huynh đều nói như vậy, Tiểu Thập một đương nhiên làm theo. Trong phòng tu luyện, Linh Ngọc yên tĩnh ngồi xếp bằng. Một khối ngọc bích di chuyển ở trước mặt của nàng, từng cái huyền ảo phù văn, không ngừng vườn quanh. Bên ngoài truyền đến thanh âm, phù văn tán đi, ngọc bích thu hồi đan điền, Linh Ngọc mở mắt ra. Chân nhân, có người cầu kiến, đây là tiên Nga thanh âm, cửa phòng tu luyện mở ra, Linh Ngọc hỏi, ta không phải đã nói, không có việc gì không cần tới quấy rầy sao? Linh Ngọc tình huống hiện tại không được là rất tốt, vừa mới hậu kỳ, lại càng dai cùng luyện hư tu sĩ đánh một trận. Sau 10 năm, thương thế tuy là chữa trị, căn cơ lại không thế nào ổn. Hắn hiện tại không có một thân tiên phù cho lực lượng cường đại, lại vẫn không thể hoàn toàn hấp thu lấy vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Linh Ngọc dự định đóng cửa khổ tu một hồi, trước tiên đem tiên phủ lực cho hấp thu. Đến khi cảnh giới ổn định, nếu như từ nghịch còn không có tin tức, nàng liền dự định ly khai thần tiêu giới, tự mình đi hỏi thăm một chút. Vì thế, nàng liền thiên tự động phủ sự tình, cũng không có quá để ở trong lòng. Được huyền thiên tiên phủ, thiên tự động phủ nàng mà nói cũng không phải trọng yếu như thế. Chỉ bất quá, đó là thiên tùy chân nhân vật lưu lại, nàng coi như hiện tại lấy không đến tay, cũng không thể chắp tay tương nhượng. Tiên Nga nói, là Vô Mộng Sơn môn nhân, Linh Ngọc khẽ nhíu mày, a hát là hệ nào, nếu như là Vô Mộng chân quân phái người, Tiên Nga sẽ không như thế nói. Tiên Nga nói, là một nữ tu, tự xưng là Mộng Các phụng dưỡng người, nhưng cũng không phải vì công sự mà đến. Mộng Các phụng dưỡng, cũng không vì công sự cái này có thể kỳ. Linh Ngọc ngẫm lại, đứng lên, đã như vậy, ta sẽ đi gặp. Trong phòng tiếp khách, một gã hạnh y nữ tu đang thưởng thức trong sảnh treo chữ. Bàn đầu tâm ở, ba chữ là từ nghịch viết, đọc ở trong phòng tiếp khách đối thủ liên, còn lại là Linh Ngọc đối thủ bút. Tên này nữ tu, đang nhìn đúng là này tấm tay liên. Linh Ngọc bước vào trong sảnh, hạnh y nữ tu quay đầu lại, nàng cười. Chữ tốt, tốt liên. Linh Ngọc theo nàng chỉ, nhìn về phía bức kia ngắn liên. Tứ phương nhật nguyệt, muôn đời càn khôn, nàng đã không nhớ rõ viết bức chữ này lúc, ảnh hưởng ý niệm của nàng là Trình Linh Ngọc vẫn là Hoài Tố. Bất quá, này tấm liên ý cảnh rất tốt, treo khích lệ tương lai tìm tới được hậu bối cũng tốt. Linh Ngọc hành lễ, tại hạ Trình Linh Ngọc, đạo hữu xưng hô như thế nào? Nàng nhìn kỹ hướng cái này nữ tu, hãnh sắc áo bào ngắn gọn mà phiêu giật. Vóc người cao gầy, manh mối lại ôn huyền. Người này quần áo trang phục có điểm giống Vi Thanh, nhưng khí chất cùng nàng có điểm giống, cho cảm giác của nàng rất mâu thuẫn. Ta gọi Nguyễn Đường, nữ tu đáp lễ, sư phụ ta đứng hàng thứ 6. Ở trước mặt nàng đề cập sư phụ đứng hàng thứ, Linh Ngọc thăm dò hỏi, nói như vậy, phải gọi một thanh sư tỷ. Nguyễn Đường cười rộ lên, nàng cười, trên gương mặt trồi lên hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, một cái tử nhu hóa thân cao mang tới anh khí. Trình sư muội còn chưa qua lưỡng thiên tuế a, câu này sư tỷ, ta liền thản nhiên chịu. Thật đúng là sáu sư thúc đệ tử, vị kia sáu sư thúc, là năm đó Vô Mộng Sơn môn hạ huynh đệ bất hòa thảm kịch phát sinh sau, Vô Mộng chân quân thu người đệ tử thứ nhất. Linh Ngọc nhớ lại, hỏi thăm Vô Mộng Sơn tình huống nội bộ thời điểm, Bạc Chí Tân cùng với nàng từng nói như vậy. Sáu sư bá tổ tính tình bình thản, cùng chân quân tương tự, nhưng lại không giống tam sư bá tổ như vậy chấn ngày khổ tu. Sáu sư bá tổ không có tụ thương trước, Vô Mộng Sơn chuyện ắt vẫn từ nàng chủ trì. Sau lại, sáu sư bá tổ đi ra ngoài thời điểm, thụ thương mà về, chỉ có thể đóng cửa dưỡng thương, sự vụ khác tất cả đều vứt qua một bên. Sáu sư bá tổ mạch này, luôn luôn không thương giao tế. Thực sự là kỳ quái, sáu sư thúc dòng dõi kia không phải là không vui giao tế sao? Vị này Nguyễn sư tỷ tìm tới cửa là vì sao? Trong lòng ôm nghi vấn như vậy, Linh Ngọc mời Nguyễn Đường ngồi xuống, A Bích không cần phân phó, đưa lên trà tới. Khách sáo vài câu, Nguyễn Đường nhìn ra Linh Ngọc nghi hoặc, cười nói. Đột nhiên tới chơi, Trình sư muội nói vậy trong lòng kỳ quái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không dám đấu giếm, lần này tới cửa, kỳ thực có chuyện muốn mời Trình sư muội hỗ trợ. Linh Ngọc khách khí nói, Vô Mộng Sơn nhân tài đông đúc, sáu sư thúc môn hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, nơi nào cần ta hỗ trợ Nguyễn sư tỷ. Nàng còn chưa nói hết, Nguyễn Đường, xì, một tiếng bật cười, Linh Ngọc thu lời lại, bị như vậy cắt đứt, nàng không hề cảm thấy phẫn nộ, chỉ là nghi hoặc. Nàng và Nguyễn Đường trước đây chẳng bao giờ gặp lại, tuy là xưng hô lẫn nhau sư tỷ muội, nhưng cũng liền là người xa lạ mà thôi. Vì sao Nguyễn Đường biểu hiện như thế thân cận? Nguyễn Đường cười vài tiếng, giải thích. Thòng lui tới có người tới cửa, ta cũng như vậy từ chối, không nghĩ tới, một ngày nào đó, mình cũng bị người dùng lời giống vậy từ chối, cho nên chê cười chính mình. Đương nhiên, cái này trách không được Trình sư muội, chúng ta không quen biết, như vậy tới cửa, thật đang mạo muội. Trình sư muội không cần vội vàng cự tuyệt, lại nghe ta nói tường tận tới, nếu như cho là thật không thể, tại hạ quyết không miễn cưỡng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.